Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ. Đến cùng có chuyện gì đâu? Thần thần bí bí. 7 ngày sau, Nami đi theo Zenzo, nghĩ đến bờ biển đi đến. Khoảng cách bờ biển còn cách một đoạn. Nami thân hình liền đã ngây người. Trên bờ biển đứng đầy người. Nhưng là để Nami kinh ngạc lại không phải người, mà là trên biển đồ vật. Đây là... Nami vội vàng chạy tới, xuyên qua đám người, đi tới bên bờ, ngơ ngác nhìn phía trước. Chỉ gặp tại trên mặt biển, một chiếc thuyền biển dừng sát ở nơi đó. Thuyền trưởng hẹn 20 mét, rộng tại khoảng 6 mét. Mũi tàu là một viên quýt, phía trên còn cắm một cái máy xay gió. Đây chính là chúng ta đưa cho ngươi ra biển lễ vật. Thế nào? Zenzo đứng tại thôn dân phía trước nhất, vừa cười vừa nói. Đây là đưa cho ta. Nami hơi sững sờ, sau đó hỏi, nhưng chiếc thuyền này phải tốn rất nhiều tiền a. Nàng không có bỏ được mua cỡ lớn thuyền biển, một nguyên nhân là tự thân tiền tiết kiệm không đủ, không có ha chi tiền, không có khả năng mua sắm một chiếc thuyền biển. Nguyên nhân thứ hai là nàng tạm thời tại Đông Hải hoạt động. Có ha chi tại, dùng thuyền nhỏ như vậy đủ rồi. Đợi đến tiếp qua thời gian 3 năm, ước định thời gian đầy, Hachi cho mình tiền, mình tại tìm cơ hội tiến về Grand Line, đổi một chiếc thuyền lớn. Nhưng không nghĩ tới, các thôn dân tặng cho một chiếc thuyền cho mình, từng nhà ra một chút như vậy đủ rồi. Zenzo cười lấy nói ra, đây là tâm ý của chúng ta, cũng đại biểu cho chúng ta. Chúng ta không cách nào ra biển, nhưng y nguyên có thể làm bạn tại bên cạnh ngươi. Mọi người... Nami con mắt có chút đỏ lên, không muốn từ chối. 5 năm trước ngươi, vẻn vẹn 10 tuổi liền chủ động gia nhập A Long băng hải tặc. Chỉ vì cứu vớt thôn, một người yên lặng nỗ lực. Zenzo chăm chú nói ra, hôm nay, liền để chúng ta đến ủng hộ ngươi mộng tưởng đi. Nami có chút do dự, thế nhưng là, Nami, tiếp nhận chiếc thuyền này đi, không có A Long tại. Chúng ta nhưng tích lũy không ít tiền. Đúng vậy a, chút tiền ấy không tính là gì. Zenzo cũng nói ra, A Long bị bắt về sau, tìm ra rất nhiều tài bảo. Green Green chuẩn tướng trở lại cho chúng ta một chút. Chúng ta đem ra, lại tăng thêm một bộ phận. Xin nhờ Maruseru từ thương hội con đường vì ngươi mua sắm chiếc thuyền này. Lại liên hệ xưởng đóng tàu lâm thời cải tiến mũi tàu. Mới vào hôm nay đưa đến. Tạ ơn. Nami nghe chung quanh liên tiếp thanh âm, xoa xoa khóe mắt nước mắt, mà sau nói ra, tốt, ta tiếp nhận, ta sẽ đáp lấy chiếc thuyền này, hoàn thành giấc mộng của mình. Nami, trước cho chiếc thuyền này đặt tên đi. Maruseru vừa cười vừa nói. Danh tự. Nami nghe được câu này, nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng nói ra, mũi tàu là cái quýt. Còn có cái máy xay gió, liền gọi là quýt máy xay gió hào đi. Quýt máy xay gió hào. Cái tên này có chút đơn giản, bất quá cũng đầy đủ. Cầm cao thuyền y vừa cười vừa nói, nhanh lên thuyền xem một chút đi. Đúng, đúng, nhanh lên lên thuyền. Tại mọi người chen chúc bên trong, Nami lên thuyền biển, xem lấy thuyền biển, đối chiếc thuyền này 10 phần hài lòng. Dạng này thuyền đầy đủ ra biển, bởi vì đổi một chiếc thuyền có thể mang theo càng nhiều vật phẩm. Thế là Nami tốn thêm chút thời gian chuẩn bị. 3 ngày sau, Nami dự định xuất phát. Thôn dân cùng Hachi vận chuyển lấy chuẩn bị xong vật phẩm lên thuyền. Nami đứng tại bên bờ, cùng đám người từng cái ôm, sau đó leo lên thuyền biển, hướng phía đám người phất tay tạm biệt mọi người. Hachi dùng 6 cánh tay thật nhanh dâng lên buồm, sau đó khống chế bánh lái. Quýt hào chậm rãi xuất phát. Gặp lại, trên bờ người hướng phía Nami phất tay. Nhìn xem thuyền biển chậm rãi rời xa. Nhưng là bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Ví tiền của ta đâu? Túi tiền, ví tiền của ta cũng không thấy. Khẳng định là Nami, cái này tiểu tặc mèo. Chúng ta vì nàng mua thuyền, nàng còn trộm đồ đạc của chúng ta. Đám người chửi mắng Nami dừng lại, nhưng là trên mặt lại treo ý cười. Nóng quá a, nước cũng mất, cần tìm hải đảo đỗ một chút. Trên biển đông, một chiếc trên thuyền nhỏ, mang theo mũ ây ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu lên đem ấm nước đảo lại. Lại một điểm thủ đô nước không có, đi nơi nào tìm nước đâu. Ây nhìn xem mênh mông biển cả, không có hải đảo tung tích. Thế là xuất ra địa đồ xem xét, lại lấy ra la bàn. Bên này có cái hải đảo, gọi là đảo Konomi, khoảng cách Lốc Tàu đã không xa, nhưng là còn có khoảng cách rất xa. Nhẫn nại một chút, đi nơi đó, ấy nghĩ đến, dự định tiến về đảo Konomi. Nhưng là lúc này, nơi xa xuất hiện một chiếc thuyền biển, chính nghiêng nghiêng hướng về một phương hướng khác chạy tới. Có thuyền, ấy nhãn tỉnh sáng lên, có thể mượn chút nước uống. Ấy lập tức điều chỉnh cánh buồm, thuyền nhỏ hướng phía xa xa thuyền biển bước nhanh, khoảng cách càng ngày càng gần. Ấy thấy được thuyền biển, mũi tàu là quýt hình dạng, mặt trên còn có một cái máy xay gió, nương theo lấy thuyền tiến lên, chính đang điên cuồng chuyển. Chiếc thuyền này bộ dáng rất kỳ lạ. Ấy chậm rãi tới gần, phát hiện mạn thuyền bên trên nằm sấp một thiếu nữ. Thiếu nữ này tuổi tác không đại, đại khái chỉ có 15 tuổi, nhưng là phi thường xinh đẹp. Một đầu mái tóc màu vàng, một đôi xinh đẹp con mắt đang tò mò nhìn mình chằm chằm. Này, ấy tới gần thuyền biển, nhìn xem thiếu nữ nói ra, người tốt, có thể hay không mời đại nhân nhà ngươi ra đến nói chuyện. Đại nhân, thiếu nữ nở nụ cười, nói ra, không cần tìm người khác, ta chính là chiếc này thuyền trưởng, ngươi cho ta nói là được rồi. Thuyền trưởng, ấy hơi sững sờ, nhìn xem thiếu nữ hỏi, ngươi nói ngươi là chiếc thuyền này thuyền trưởng? Đương nhiên, chiếc này quýt máy xay gió hào chính là ta thuyền. Thiếu nữ đắc ý nói, thật sao? Ây hơi nghi hoặc một chút, nói ra, ngươi nhìn không lớn, ngươi nhìn cũng so ta lớn hơn không được bao nhiêu. Thiếu nữ tức giận, nói ra, có chuyện gì hay không? Không có chuyện gì, ta liền trở về. Ta muốn cho ngươi mượn điểm nước ngọt. Trên thuyền không có nước. Ây giờ ấm nước lung lay. Tốt à, thiếu nữ gật gật đầu, hướng phía nơi xa hô, Hachi, ngừng thuyền. Thuyền chậm rãi dừng lại. Thiếu nữ nhìn xem ây nói ra, đem ấm nước cho ta đi. Nha, ây giơ tay lên, đem trên thuyền nhỏ ấm nước đều cầm lên, đưa tới. Thiếu nữ kiệt lực đưa tay, nhưng là y nguyên có một khoảng cách, làm sao cũng đủ không đến. Siêu, ây bỗng nhiên hai chân trên thuyền đạp mạnh, cả người bay ra, nhảy tới mạn thuyền bên trên. Cho ngươi, ây đem ấm nước túi nước đưa cho thiếu nữ, cười lấy nói ra, nếu như có thể, xin giúp ta đổ đầy. Được, thiếu nữ gật gật đầu, cầm ấm nước cùng túi nước biến mất tại bong tàu bên trên. Kia là, ây nhảy xuống mạn thuyền, đứng trên bong thuyền, bỗng nhiên con mắt có chút co rụt lại, nhìn về phía cách đó không xa cột buồm vị trí. Nơi đó có một cái mọc ra 6 cái cánh tay ngư nhân dài đang thu thập buồm. Ngư nhân, ây kinh ngạc hỏi, người tốt, ta là Hachi. Bạch tuộc ngư nhân Hachi cười lên tiếng chào, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ây hơi kinh ngạc, nhìn chung quanh, phát hiện chỉ có hắn cùng thiếu nữ hai người. Thế là tò mò hỏi, chiếc thuyền này chỉ có hai người các ngươi sao? Nói, chỉ có ta cùng Nami. Dạng này thuyền liền hai người. Ây hơi kinh ngạc, chiếc thuyền này dài hơn 20 mét. Ít nhất cũng phải 5-6 người mới có thể bảo trì bình ổn đi thuyền cùng ứng đối đột phát tình trạng. Bất quá tên này ngư nhân có 6 cánh tay, mà lại ngư nhân trời sinh lực lượng lớn, một người liền có thể làm được quay trở lại bánh lái. Nhưng là một cái ngư nhân, một thiếu nữ, chỉ có hai người thuyền, nhìn có chút kỳ quái. Các ngươi là quan hệ như thế nào? Đang làm cái gì? Ây tò mò hỏi, ta là thuyền viên, Nami là thuyền trưởng. Hachi hạ xuống buồm về sau, đem dây thừng quấn quanh qua một bên, mà sau nói ra, chúng ta tại vẽ hải đồ, Đông Hải hải đồ, ngươi là hoa tiêu sao? Ây tới hào hứng, nói, ta không phải hoa tiêu, Nami mới là. Tiểu nữ hài kia, ấy mở to hai mắt nhìn. Yêu yêu đọc sách nói. Người nhưng không nên coi thường nàng. Nàng hàng hải thuật so rất nhiều Grand Lai Hoa Tiêu còn muốn lợi hại hơn. So Grand Lai Hoa Tiêu. Còn muốn lợi hại hơn. Ây mở to hai mắt nhìn. Nói ra, người xác định sao? Kia là đương nhiên. Nói, ta đã từng thế nhưng là mặt trời băng hải tặc thành viên. Đi theo Tiger lão đại đi ra qua biển. Cho dù là Grand Lai, muốn tìm được dạng này hoa tiêu, cũng rất ít gặp. Mặt trời băng hải tặc. Ây tự nhiên nghe nói qua cái tên này. Mặt trời băng hải tặc trong đó một nhâm đoàn trưởng chính là hiện tại thất vũ hải Jinbi. 6 năm trước tin tức này thế nhưng là tuyên bố xôn xao. Được vinh dự chủng tộc hòa bình điển hình. Người cùng ngư nhân tộc cùng tồn tại điển hình. Người lại là cái kia mặt trời băng hải tặc thành viên. Ây ánh mắt rơi vào Hachi bên hông. Hỏi, người là kiếm khách. Đương nhiên, nói, ta thế nhưng là đảo ngư nhân kiếm thứ hai khách. Đảo ngư nhân kiếm thứ hai khách. Cái kia thất vũ hải Jinbi xuất thân hải đảo. Ây con mắt trừng tròn vo. Sau đó rơi vào trong trầm tư. Người nước, lúc này, Nami dẫn theo ấm nước đi tới phía trên. Đem ấm nước đưa cho Ây. Ấm nước ta cũng không muốn rồi. Ây bỗng nhiên nói. Thế nào? Nami không hiểu nhìn xem hắn. Ây lên tiếng, lộ ra một ngụm nanh trắng. Cười lấy nói ra. Ta phát hiện. Ta có càng muốn hơn đồ vật. Làm đồng bạn của ta đi. Nami, Hachi, 8, kịch bản điều tra. Liên quan tới bên trên chương kịch bản. Cùng tiếp xuống kịch bản. Nghĩ còn muốn hỏi một chút mọi người cách nhìn. Ta là định đem kịch bản xáo trộn. Không theo nguyên tắc đến. Đầu tiên cải biến chính là băng hải tặc mũ rơm. Nami cùng Robin đều sẽ có được khác biệt vận mệnh. Cái trước cùng A liên hợp. Cái sau thì có những an bài khác. Bởi vì làm nhân vật chính vượt vào đã cải biến lịch sử. A Long băng hải tặc, Baroque Works, về sau còn muốn tiến hành cải biến. Lại trở lại lúc đầu kịch bản. Cần tròn quá nhiều. Tiếp theo là, nguyên tắc tất cả mọi người nhìn qua. Sửa lại để kịch bản biến hóa. Một lần nữa thay cái lớn kịch bản. Thứ ba là sửa lại về sau. Hạ Thu sẽ tiếp tục thâm nhập sâu đến kịch bản bên trong đi. Từ nhân vật chính bản thân tạo thành thế giới biến hóa. Cá nhân ta có khuynh hướng tiếp tục như vậy viết. Đến tiếp sau kịch bản cũng tương đối hoàn thiện. Ý nghĩ cũng tương đối thành thục. Nhưng nhìn xem ý của mọi người gặp. Đối băng hải tặc mũ rơm ý nghĩ. Cùng đối nguyên tắc kịch bản chờ đợi. Mọi người có thể hay không hy vọng Nami như cũ tại băng hải tặc mũ rơm loại hình. Không hy vọng băng hải tặc mũ rơm thay người. Có hay không loại này tình hoài a? Cho nên mọi người có thể phát biểu một chút ý kiến. Nếu như phản đối nhiều, ta có thể đổi lại đi. Để Nami cự tuyệt, đặt mua rất mấu chốt. Mà lại mới vừa lên đỡ. Ta thực sự không chịu đựng nổi đặt mua cuồng rơi hậu quả. Hy vọng mọi người phát biểu một cái nhìn. Hôm nay tạm thời 2 canh. Ngày mai tại đổi mới chương sau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.